Chương 178, Phụ thân, Hạ Đẹp Nạ Rủ Tổ. Do nó bị Nạ Rủ Tổ à hủ giả chi nộ giết chết, thần hồn vỡ vụn đằng sau, thần hồn chi hoán trùng kích tạt tạ rụt tam thần phong ấn. Loại này to lớn chấn động không chỉ là kinh động đến rẻ ớt, cũng càng thêm kinh động đến minh giới chi vương Hạ Đẹp. Hạ Đẹp lực lượng đến nay còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nói đúng ra, Hạ Đẹp lúc này hay là duy trì thần hồn trạng thái, mà không có tìm tơ y nhục thân của mình. Căn cứ ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì tới nói, Hades phi thường yêu quý mình thần thể. Từ thời đại thần thoại đến nay, Hades cũng rất ít lợi dụng mình thần thể tiến hành chiến đấu. Mỗi một lần chuyển kiếp thời điểm, đều là tại nhân loại ở trong lựa chọn thích hợp nhất thân thể của hắn tiến hành chuyển sinh, để tránh đối với mình thần thể tạo thành cho dù là một điểm tổn thương. Mà bây giờ do nọ thần hồn trùng kích tam thần phong ấn, dẫn đến toàn bộ minh giới chấn động, Hades thần hồn không có không biết đạo lý. Nhưng là liền ngay cả trạng thái mạnh nhất rẻ ở tăng thêm lôi đỉnh trượng đều không chấn áp được cố lực lượng này, như vậy vẹn vẹn thần hồn trạng thái Hades đương nhiên càng thêm không có khả năng, nhất là bây giờ hay là ạt đệ nạ xâm lấn minh giới mấu chốt thời gian điểm, Hades cũng không phải đồ đần, cùng làm loại kia phí công cố gắng, còn không bằng dứt khoát từ bỏ cái kia đã không kiên trì nổi phong ấn, ngược lại là chủ động tại minh giới bởi vì thần hồn chi hoán trùng kích mà bị hao tổn trước. Đó. Giải trừ mình phong ấn bộ phận không thể không nói Hades làm lựa chọn là đúng, đã có thần hồn chi hoán lực lượng trùng kích, mặc kệ mạnh cỡ nào phong ấn đều không thể áp chế cố lực lượng này, cùng miễn cưỡng để cho mình cùng minh giới lực lượng bị hao tổn, dẫn đến tại ạt đệ nạ trong tay bị thua, còn không bằng dứt khoát từ bỏ cái kia một điểm. Trước mắt đối với Hades tới nói, chuyện trọng yếu nhất hay là đánh bại xâm lấn minh giới ạt đệ nạ, về phần Titan sự tình, còn có thể sau đó lại nói. Mà rẻ ở phương diện kia tiếp nhận áp lực, QNZ bởi vì Hades chủ động giải trừ minh giới bộ phận áp lực, dẫn đến toàn bộ thần hồn chi hoán lực lượng không ngừng trùng kích thiên giới có quan hệ. Mà tại cảm giác được nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ khí tức đằng sau, cái thứ nhất làm ra phản ứng là thực lực mạnh nhất ạt đệ nạ, nàng thậm chí là không lo được đuổi bắt đã bị thương trong người tử thần, để đây đối với song tử thần từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Liền thả người hướng về nạ rủ tổ khí tức chuyển ra ngoài phương hướng bay đi. Mặc dù lý trí nói cho nàng hiện tại là giết chết tử thần thả nạ tổ thời cơ tốt nhất, nhưng lại khống chế không nổi tình cảm hiện lên. Nhưng là ngay tại ạt đệ nạ liền muốn vượt qua tử thần, chạy tới nạ rủ tổ phương hướng thời điểm, tử thần trên thân lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản bởi vì xem quen rồi vô số tử vong, bởi vậy chỉ có lạnh nhạt cùng cao ngạo hai loại biểu lộ tử thần thả nạ tổ. Trên mặt lúc này lại lộ ra từng đợt vẻ dữ tợn, tiểu vũ trụ QNZ phát sinh cải biến, ạt đệ nạ phát giác được tử thần dị trạng, để ạt đệ nạ sinh sinh ngừng bước chân tiến tới, đồng thời lập tức làm ra phòng ngự tư thái, thánh thuận ai khuê tư cùng nữ thần thắng lợi quyền trượng đồng thời cầm trong tay. Toàn bộ minh giới, có thể làm cho ạt đệ nạ như thế để phòng địch nhân chỉ có một cái minh vương Hades, mặc dù ngoại hình hay là tử thần tha nạ tổ ngoại hình, nhưng là ạt đệ nạ con mắt. Lúc này nhìn thấy lại là minh vương Hades bộ dáng. Hades ạt đệ nạ một mặt lạnh lùng nhìn về mình cho tới nay địch nhân, ngựa khí ở trong tràn đầy lanh ý cùng trêu tức. Chẳng lẽ ngươi đã lo lắng đến phải dùng thạ nạ tổ thần thể đến chuyển sinh sao? Thạ nạ tổ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, lại là cùng ạt đệ nạ trong trí nhớ Hades mỉm cười giống nhau như lúc, nói cách khác, tử thần thân thể, đã hoàn toàn bị Hades sở đoạt lấy. Không, ạt đệ nạ. Cao ngạo mà thanh âm uy nghiêm, nghe xong liền biết là thuộc về Hades, ta chưa từng có đem thạ nạ tổ thân thể xem như qua ta chuyển kiếp thân thể, ta hiện tại xuất hiện ở đây, chỉ là không muốn ngươi ngại chuyện của ta mà thôi, bởi vì đã tìm được một cái phi thường thích hợp thân thể. Ạt đệ nạ song mi cau lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi muốn làm cái gì? Hades chờ một chút ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi biết thích ta đưa cho ngươi phần này đại lễ. Ạt đệ nạ, lần này... ta sẽ để ngươi hảo hảo nhấm nháp bị thua tư vị. Ạt đệ nạ bất an trong lòng dần dần phóng đại, trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng lập tức hướng về người trước mặt đâm tới. Mặc dù bề ngoài hay là tử thần, đến lúc đó nội bộ đã triệt để biến thành minh vương Hades, nhưng là ngoài dự liệu chính là, Ạt đệ nạ công kích lại đánh trúng vào trước mặt Hades. Một trận màu đen sương mù từ tử thần trên thân bay ra, Ạt đệ nạ nhận ra, cái kia hắc vụ hình thành ác ma hình tượng, chính là Hades thần hồn chân chính diện mục. Ạt đệ nạ, thật sự là không nghĩ tới ngươi biết dễ dàng như vậy mất đi tỉnh táo à, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia tỉnh táo mà trí tuệ nữ thần, lần này thánh chiến thắng lợi, nhất định là thuộc về ta Hades. Sau khi nói xong, thần hồn hóa thành một đạo màu đen gió lốc, thuấn thân rời đi, mà bị Adena nữ thần thắng lợi quyền trượng đâm thủng qua tử thần thân thể, lại phát sinh bạo tạc quanh tử thần. Mặc dù từ thời đại thần thoại bắt đầu vẫn đều là Hades trung thực cấp dưới, nhưng là tại dạng nay thời điểm, tử thần vẫn là bị Hades không chút do dự hy sinh hết, biến thành nhân thể tạc đạn, dùng để công kích Adena. Coi như tử thần thực lực cùng Adena so sánh không nhỏ chênh lệch, nhưng là đem hắn tiểu vũ trụ triệt để xem như tạc đạn dẫn bạo. Loại lực lượng này QNZ đủ để gọi chủ thần bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Adena trong tay thánh thuẫn Ai Khuê Tư cùng trên người nữ thần thánh Y Ly triệt tiêu bạo tạc đại bộ phận trúng kích, nhưng là vẫn bị thương, trong miệng thốt ra một ngu mở màu đến. Minh giới 1/5 lãnh thổ QNZ bởi vì tử thần thân thể bạo tạc mà biến thành hư vô. Tại bạo tạc khói bụi bên trong, không ngừng lấp lóe chính là Adena cặp kia bởi vì phẫn nộ mà tỏa sáng con mắt. Tử thần lực lượng bạo tạc tuyệt đối đủ để kéo dài Adena một đoạn thời gian, mà vừa lúc này, Hades thần hồn thì cuốn sạch lấy một mảnh khổng lồ tử khí, hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì chô phương vị bay đi. Tựa như là bỏ xây đồn có lực lượng đại hải che chở đồng dạng, Hades cũng có được minh giới lực lượng che chở, tụ tập tại minh giới khổng lồ tử khí, có thể không ngừng bổ sung Hades lực lượng, mà lại bởi vì bản thân là chủ thần quan hệ, là minh giới người trưởng quản, bởi vậy ngươi hẳn có thể hoàn toàn khống chế minh giới tử khí lực lượng khổng lồ, toàn lực quét sạch phía dưới, một mảnh màu đen long quyển phong hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ phương vị bước tới. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỹ mời vừa rời đi tạt tạ rút, con ở đến không kỳ tờ cao hứng một cái, cũng cảm giác được khổng lồ tử vong khí tức hướng về mình tới gần, để bọn hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, có mạnh mẽ như vậy khí phách, bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ, nhất định chính là Hades ngay tại nạ dù tổ cùng ạ hệ mỹ vừa mới làm tốt nên chiến chuẩn bị thời điểm, Hades đã lập tức phát động công kích, bởi vì hắn biết ạt đệ nạ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, liền xem như tại mình giới. Muốn đồng thời đối. Mặt ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì cũng là 10 phần đáng sợ sự tình. Hades không nói hai lời, bên người tử khí hóa thành vô số cùng long, hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì dũng mãnh lao tới. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì hai người cu nở dê không nghĩ tới Hades sẽ không nói một câu liền lập tức đánh. Bất quá bọn hắn phản ứng cu nở dê không tính chậm, ạ hệ mì trong tay lập tức xuất ra nguyệt lượng nữ thần thần cung đến, kéo ra trăng tròn. Màu bạc trắng mũi tên bắn ra. Tử khí hóa thành cuồng long nhao nhao bị ạ hệ mì màu trắng bạc mũi tên xuyên thủng. Nhưng là tại minh giới, Hades lực lượng quần quận không dứt. Nhưng là ạ hệ mì thương thế vừa mới chữa trị, thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cùng những cái kia tử khí ngưng tụ thành cuồng long đối hoanh một trận đằng sau. Tiểu vũ trụ dần dần theo không kịp, kéo cung tần suất QNZ giảm bớt xuống tới. Nạ dù tổ trạng thái của mình QNZ cùng ạ hệ mì không sai biệt lắm. Mặc dù thương thế khép lại, nhưng là trả cờ dạ lại chỉ còn lại không tới 2 thành, nhìn thấy ạ hệ mỉ khí lực không tốt, nạ rủ tổ lập tức đem kéo đến phía sau mình, đồng thời trước mặt triển khai một cái cự đại thái cực chi hình, đem hạ đẹp bay ra đi ra tử khí toàn bộ ngăn. Nạ rủ tổ dùng thái cực chi lực toàn lực ngăn cản hạ đẹp công kích, sau đó nhìn thoáng qua thu hồi thần cung ạ hệ mỉ hiểu hắn ý tứ, lập tức lấy ra mình tùy thân huy nguyệt kiếm đến. Mà nạ rủ tổ cu nở dê lấy ra ạt để nạ ô liềm vụ thần kiếm. Nạ rủ tổ tay nắm lấy màu vàng ô liềm vụ thần kiếm, trên thân kiếm không ngừng phát ra ánh kiếm màu ưu lam. Nạ rủ tổ cánh tay chậm rãi đong đưa, thi triển ra thái cực kiếm đến, dùng kiếm ý của mình dẫn dắt đến ạ hệ mỉ huy nguyệt kiếm phối hợp lẫn nhau. Tại huy nguyệt kiếm cùng ô liềm vụ thần kiếm hai thanh thần kiếm lực lượng phía dưới, đem hạ đẹp vô cùng vô tận công kích cũng cho ngăn cản xuống tới. Hades biết không thể để Adena cùng Aemi hai vị nữ thần sẽ cùng, nếu không mình đồng thời đối mặt hai người này lời nói, chỉ sợ thua nhiều thắng ít. Cái kia thần hồn ác ma hình tượng bên trong, màu đen miệng rộng cắn răng, bên khỏe miệng bắn ra một đạo hỏa hoa, đột nhiên đem bên người tử khí toàn bộ dẫn bạo. Tử khí bạo tạc thổi lên tử vong gió bão, lực lượng cùng bạo đem nạ rủ tổ cùng Aemi phối hợp thái cực kiếm thế triệt để xé rách. Bạo tạc lực lượng đồng thời đem nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ thổi bay ra ngoài. Hades nhìn thấy công kích của mình thành công, cười ha ha một tiếng, lập tức hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ trốn tránh không ra, ạ hệ mỉ không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hades thần hồn, chui vào nạ rủ tổ thể nội, mà nạ rủ tổ hai mắt, đột nhiên biến thành âm u khắp trốn xanh xám xác.